Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1059, chương 1085, đùa nghịch chính là ngươi. Ba canh, vị này Dương công tử có thể từng nhìn ra cái gì? Thanh Tuyền thánh nữ thanh âm như thanh tuyền leng keng, nghe Dương Chân một trận như mộc xuân phong. Nhìn xem, đây mới là người ta đại tông môn truyền thừa đệ tử khí độ nên có. Người ta còn không có sinh khí, các ngươi mọc lông khí. Nghe được Thanh Tuyền thánh nữ tra hỏi, Dương Chân dứt khoát trực tiếp đem ánh mắt rơi vào Thanh Tuyền thánh nữ ngực. Phía trên một điểm hai con ngươi bên trên, cười lắc đầu nói ra, thánh nữ chuyện này, tại hạ há có thể nhìn ra thứ gì? Thanh Tuyền thánh nữ bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nhìn đây mọi người nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí có người vội vàng xoa xoa nước miếng của mình. Dương công tử, ai cũng là không tin nữ tử trực giác. Dương Chân sững sờ, không nghĩ tới Thanh Tuyền thánh nữ này liền giác quan thứ 6 loại này đại sát khí đều tế ra tới. Chỉ là nói rõ là không thể nói rõ, chuyện không có lợi, bản tao thánh sao lại tùy tiện giả bộ. Dương Chân lắc đầu, nói ra, tại hạ tên là Dương Bì Bì, Thanh Tuyền thánh nữ xưng hô ta Dương Bì Bì là có thể, hoặc là trực tiếp gọi ta Bì Bì. Thanh Tuyền thánh nữ sững sờ, mở miệng cười nói ra, ngược lại là cái thú vị danh tự. Dương công tử còn chưa trả lời vấn đề của ta. Dương Chân vừa muốn nói chuyện, Khinh Trần thánh tử hừ lạnh một tiếng, nói ra, hắn có thể nhìn ra cái gì? Nếu như có thể nhìn ra vấn đề, đương nhiên sẽ không như vậy tu luyện. Tiểu tử, hôm nay là vận mệnh của ngươi, không cần nhiều lời, sau đó còn có càng thêm thống khổ quá trình, ngươi chỉ cần cực kỳ nghe là được. Nhìn thấy Khinh Trần thánh tử nhìn về phía Thanh Tuyền thánh nữ biểu lộ, Dương Chân ngẩn người, mẹ nó, đầu năm nay liền công công đều có thể truy cầu tốt đẹp người rồi. Dương Chân chất phác cười một tiếng, nói ra, nhận được các vị tiền bối đều cất nhắc tại hạ, chỉ là không biết vì cái gì Khinh Trần công tử bất lực. Ta tại sao muốn cất nhắc ngươi? Khinh Trần thánh tử cười lạnh một tiếng, chợt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn chòng chọc vào Dương Chân, một bộ phải muốn ăn người bộ dáng. Sở Lục Hoa trên mặt thật vất vả khôi phục như cũ màu máu, hoàn toàn biến mất rồi. Ngươi muốn nói cái gì? Khinh Trần thánh tử mỗi chữ mỗi câu nhìn chằm chằm Dương Chân. Trên thân đột nhiên bộc phát ra một luồng phảng phất giống như cuồng phong mưa rào đồng dạng nói uẩn, hướng về Dương Chân bao phủ mà tới. Mặc kệ ngươi muốn nói cái gì, nếu hôm nay ngươi bị chúng ta chọn chúng, là mỗ liền đến nhìn xem, có thể hay không giúp ngươi đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá bình cảnh. Oanh, kinh khủng đạo uẩn lực lượng bộc phát ra, Dương Chân lập tức một cái lảo đảo, cảm giác được thống khổ bắt đầu. Sở Lục Hoa trừng to mắt, một mặt khó có thể tin nhìn xem Khinh Trần thánh tử, tự lẩm bẩm, nguyên lai cái kia truyền thuyết là có thật. Thanh âm rất nhẹ, nếu như không phải Dương Chân khoảng cách Sở Lục Hoa tương đối gần, liền nghe đều nghe không được, chớ đừng nói chi là nghe rõ. Truyền thuyết sẽ không không có lửa thì sao có khói, đã có truyền thuyết, cái kia dĩ nhiên chính là thật rồi. Mọi người ở đây trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi lúc, Dương Chân bỗng nhiên oa một tiếng quái khiếu, hướng về Thanh Tuyền thánh nữ nhìn lại, nói ra, thánh nữ cứu mạng a, phải chết phải chết, ta phải chết. Thanh Tuyền thánh nữ nhíu nhíu mày, nhìn về phía Khinh Trần thánh tử, chậm rãi nói, La công tử, như vậy chỉ sợ không ổn đâu. Khinh Trần thánh tử hừ lạnh một tiếng, giống như cũng không định cho Thanh Tuyền thánh nữ mặt mũi, mà lại một bên mặt đỏ thánh cảnh lão giả vừa cười vừa nói, không nghĩ tới Khinh Trần thánh tử Khinh Trần đạo ý vậy mà như thế lô hỏa thuần thanh. Dạng này mặc dù đối Dương Tiểu Hữu có chút thống khổ cùng tra tấn, bất quá chỗ tốt còn là có không ít. Tốt em gái ngươi không ít. Dương Chân lườm lão giả mặt đỏ liếc mắt, chính là có chỗ tốt, vậy cũng phải có mệnh cầm mới được a. Loại này áp chế dưới, một khi Dương Chân không chịu nổi, tất nhiên là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Mà lại Khinh Trần Thánh Tử mặc dù có thể lực khống chế tốc độ, trời mới biết trong quá trình sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Khinh Trần Thánh Tử đều đã tại khống chế lực độ, Dương Chân vẫn không thể nào chống đỡ được. Một mệnh ô hô hoặc là bản thân bị trọng thương, cái này có thể trách ai? Thanh Tuyền Thánh Nữ bỗng nhiên mở miệng nói ra, song hành đủ đường, thiếu lửa mà động kim. Bàn Nguyên Anh tại hòa, thuận thiên mà đi tám chu thiên. Nghe được Thanh Tuyền Thánh Nữ lời nói, mọi người chung quanh như nhặt được chí bảo. Dương Chân sững sờ phía dưới, lập tức hiểu được, dựa theo Thanh Tuyền Thánh Nữ pháp môn làm sau đó, quả nhiên thoải mái hơn. Khinh Trần Thánh Tử trên mặt lộ ra vẻ không thích thần sắc, lườm Thanh Tuyền Thánh Nữ liếc mắt, nói ra, xem ra Thanh Tuyền Thánh Nữ đã không kịp chờ đợi phải muốn bắt đầu biện đạo rồi. Còn một cái khuyết hỏa bổ kim chi pháp, chỉ là không biết nếu như ta gia nhập ly thủy lời nói, ngươi còn muốn ứng đối ra sao? Ông, một trận như là đại dương mênh mông dậy sóng thanh âm truyền đến. Khinh Trần Thánh Tử đạo quần bên trong, nổi lên điểm điểm bọt nước. Thuận đạo quần lực lượng tiến nhập Dương Chân thể nội, Dương Chân vừa mới hình thành một chu thiên tuần hoàn pháp môn lập tức bị phá giải phá thành mảnh nhỏ. May mắn Dương Chân phản ứng nhanh, không phải vậy đổi lại một người khác lời nói, chỉ sợ sớm đã thổ huyết thụ thương rồi. Lúc này, Thanh Tuyền Thánh Nữ bỗng nhiên mở miệng lần nữa nói ra, ly thủy luộc hỏa, tức hỏa mà thực kim. Nói đến đây, Thanh Tuyền Thánh Nữ trầm ngâm một lát, có chút ngoài ý muốn nhìn Dương Chân liếc mắt, nói tiếp, Nguyên Anh bốn bế, đủ đường phân ba, lấy tam thiên hành thiên địa nhân, chỉ thủy, tức hỏa, bàn kim. Dương Chân đau chết đi sống lại, sớm tại Thanh Tuyền Thánh Nữ trước đó liền nghĩ đến biện pháp này, tự nhiên đã bắt đầu vận hành. Sự tình phát triển đến bây giờ, đã không chỉ là biện đạo đơn giản như vậy, Thanh Tuyền Thánh Nữ đều có thể cảm giác được, Khinh Trần Thánh Tử đây là làm khó Dương Chân, chỉ là Dương Chân tốt xấu là bởi vì Thanh Tuyền Thánh Nữ mới như vậy bị tội. Thanh Tuyền Thánh Nữ đành phải một lần lại một lần giúp Dương Chân hóa giải. Mọi người chung quanh nghe được như si như say, cơ hồ đem tất cả vận hành pháp môn đều ghi xuống. Chỉ là nhìn về phía Dương Chân tầm mắt, lại bắt đầu chảy lộ ra vẻ đồng tình. Nhất là Sở Lục Hoa, muốn nói lại thôi, thậm chí ba phen mấy bận muốn kéo Dương Chân. Dương Chân ngược lại là không có cảm giác gì. Loại này biện đạo đối với những khác người mà nói hoặc là đáng quý, chỉ là đối Dương Chân mà nói, liền có chút lơ lỏng rồi. Mọi người ở đây tất cả đều có chút khẩn trương thời điểm, Dương Chân bỗng nhiên kinh hô một tiếng nói ra, tốt tốt, tam tài trận quả nhiên có hiệu quả. Chỉ là cái gì? Thanh Tuyền Thánh Nữ sững sờ, tò mò hỏi. Dương Chân lườm Khinh Trần Thánh Tử liếc mắt, mở miệng nói tiếp, chỉ là thiên nguyên quy tam. Tam tài trận bên trong ẩn hàm một cái âm hàn thiên nguyên trận. Nếu như thiên nguyên quy khư, vậy ta chẳng phải là cũng bất lực rồi. Cái gì gọi là cũng bất lực rồi? Nghe nói như thế, chung quanh một đám người kém chút cười ra tiếng. Khinh Trần Thánh Tử không có cười ra tiếng, kém chút xông lên ôm Dương Chân đùi gọi cha ruột. Mẹ hắn vãi trưởng a. Trời mới biết Khinh Trần Thánh Tử muốn cùng Thanh Tuyền Thánh Nữ thảo luận vấn đề này suy nghĩ đã bao nhiêu năm. Thanh Tuyền Thánh Nữ đối thiên nguyên trận trên cơ thể người bên trong tác dụng nhất thanh nhị sở, phải muốn giải quyết Khinh Trần Thánh Tử vấn đề, chỉ có hỏi thăm Thanh Tuyền Thánh Nữ mới được. Thế nhưng là loại vấn đề này, há có ở trước mặt nói ra được đạo lý. Nghe được Dương Chân cứ như vậy bệ vệ hỏi lên, Khinh Trần Thánh Tử ngoại trừ kinh động như gặp thiên nhân bên ngoài, còn mẹ nó kém chút khóc ròng ròng. Quá tốt rồi, vấn đề này rốt cục xuất hiện ở trước mặt Thanh Tuyền Thánh Nữ. Quả thực là trời xanh phù hộ, trời xanh phù hộ a. Vô số người đều đem ánh mắt rơi vào Thanh Tuyền Thánh Nữ trên thân. Thanh Tuyền Thánh Nữ thần sắc đọng lại, ngọc dung ửng đỏ, có chút giận dữ nhìn chằm chằm Dương Chân. Có lẽ là thật có vấn đề này. Thanh Tuyền Thánh Nữ cũng không có thật tức giận, mà là hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra, đưa người gặp phải vấn đề nói rõ hơn một chút. Khinh Trần Thánh Tử tiểu tâm tan phù phù phù phù, nhảy loạn, kém chút đá một cái bay ra ngoài Dương Chân. Hắn mà nói vấn đề này, bất quá không quan hệ, chỉ cần là liên quan tới thiên nguyên trận tại thể nội quy thúc lực lượng vấn đề, đều có thể có được giải quyết. Toàn bộ trong trà lâu, liền không có so Khinh Trần Thánh Tử càng hy vọng Dương Chân nhanh lên nói ra được rồi. Thật tình không biết, Dương Chân trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa, mặt ngoài lại càng phát cung kính. Học thuật vấn đề, há có khó khăn khó nói. Dương Chân liếc qua Khinh Trần Thánh Tử, mang trên mặt khiêm tốn thật thà biểu lộ nói ra, ta vừa rồi thử một chút, nếu như tam tài rách nát, nhị nguyên sinh chủ, cái kia tinh khí bên dưới đốt cô dương bất sinh, cứ thế mãi xuống dưới, mặt xanh môi phản đỏ, ấn đường dấu đen, hốc mắt bắt đầu hãm sâu, nhìn qua càng thêm u buồn thâm thúy. Kỳ thực bên trong cần bất lực, đây chẳng phải là ta còn không có hậu đại đâu. Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhất là mấy cái thánh cảnh cường giả, tất cả đều một mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Chân, sau đó chậm rãi đưa mắt nhìn sang Khinh Trần Thánh Tử, mặt xanh môi phản đỏ, ấn đường dấu đen, nhìn qua u buồn thâm thúy. Kỳ thực mẹ hắn vãi trưởng, cái này tựa như là lại nói Khinh Trần Thánh Tử. Khinh Trần Thánh Tử sắc mặt tái xanh chuyển đỏ, nhìn chằm chằm Dương Chân quát, ngươi đùa bỡn ta? Đúng vậy a. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, con mẹ nhà ngươi đều muốn giết chết ta rồi, ta đùa nghịch ngươi thế nào? Đùa nghịch chính là ngươi. Thanh Tuyền Thánh Nữ mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc chi sắc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.